Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 54, Emilia. Người ngoại quốc, không phải, ta là người nước Hoa. Emilia dường như không phải lần thứ nhất bị người ngộ nhận là người ngoại quốc. Ta chỉ là có 1/3 Bắc Âu huyết thống. Âu, Diệp Huyền không sao cả tủng dưới vai. Sau đó để Viêm Đế rơi xuống trên bom thuyền. Ngươi là người phụ trách nơi này. Đối với, ta là nơi này thuyền trưởng. Emilia lần đầu tiên nhìn thấy Viêm Đế. Chuẩn xác mà nói, nàng chưa từng thấy qua loại này Pokemon. Làm từ nhỏ đã theo phụ thân ở toàn bộ các nơi trên thế giới du hành mạo hiểm ra. Emilia có thể nói là đối với các nơi Pokemon đều có hiểu rõ. Nhưng Viêm Đế như vậy, ngươi dĩ nhiên là thuyền trưởng. Diệp Huyền hoài nghi nhìn Emilia. Không trách hắn hoài nghi. Thật sự là cái này du thuyền quá xa hoa. Cũng quá lớn. Thiệt hay giả? Thực sự, Emilia nói. Cha ta nửa năm trước mất. Ta thừa kế chiếc này du thuyền. Như vậy à. Lúc này, trong phòng thuyền trưởng nhân cũng lục tục đi ra. Cùng đi ra, còn có trên du thuyền hành khách. Bất quá bọn họ ở phía sau. Cùng Diệp Huyền bên này không có quan hệ gì. Người thanh niên, cổ không lão nhân hỏi. Mới vừa sóng thần, là ngươi khiến nó biến mất sao? Diệp Huyền không hề giống Thi Ân cầu báo. Nhưng đối phương hỏi như thế. Diệp Huyền cũng không cần tàng cái gì. Bình thản nói, đối với, là của ta Pokemon, khiến nó biến mất, cái gì, cái này, Pokemon, có thể để cho cái loại này sóng thần. Thủy đoàn đều có chút hoài nghi, nhưng cũng không có nghi vấn, bởi vì nếu như Diệp Huyền nói là sự thật, vậy hắn liền là ân nhân cứu mạng của mình, cho nên có thể hoài nghi, nhưng không thể đắc tội ân nhân của mình, bằng không. Vậy thực sự quá không phải là người. Edda cự luân ở trên thuyền viên đều là nổi tiếng trên biển dũng sĩ. Bọn họ trốn tránh tử vong, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Đối với ân nhân cứu mạng của mình, vậy sẽ phải tìm cơ hội còn một cái mạng trở về. Vị tiên sinh này ngài khỏe. Ta gọi Emilia. Như ngài nói là thật. Như vậy cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Không có việc gì, Diệp Huyền nói ra, coi như là biến thành người khác. Có năng lực, cũng sẽ không thấy chết, không phải cứu. Người thanh niên thật là không nổi a. Cổ không lão nhân nói, lão hủ tuy là không bao lâu sống khỏe, nhưng ân cứu mạng, vẫn là không cần báo đáp. Chẳng qua nếu như ngươi có gì cần phiền phức lão hủ địa phương. Về sau, tìm đến lão hủ chính là... Lão tiên sinh là, lão hủ, chính là đã về hưu liên minh hội trưởng. Cái quỷ gì, liên minh hội trưởng, Diệp Huyền hỏi, cái gì liên minh, buôn bán liên minh, là, vâng, đúng, Pokemon liên minh là cái kia Pokemon liên minh. Toàn bộ thế giới có mấy người Pokemon liên minh, cái này không phải lời nói nhảm nha, liền là tiểu hữu muốn chính là cái kia. Cổ không lão nhân nói, lão hủ lúc còn trẻ cũng là một huấn luyện gia, bất tài, quá miễn cưỡng so qua mấy người, xuất ngũ phía sau coi như Pokemon liên minh hội trưởng. Cổ không lão nhân cũng cho phép hiện tại không biết bao nhiêu người còn nhớ rõ hắn. Nhưng nếu như là ở 50 năm trước, như vậy phòng trừng tất cả mọi người sẽ biết vị này, giống như thần thoại một dạng lão tiền bối. Nói đơn giản một cái, lão nhân nhất bình thường thân phận, hắn là 50 năm trước vô địch thế giới, lấy 60 tuổi, đánh bại mấy cái khác châu quán quân, thu được huấn luyện ra lĩnh vực nhất Takagi liền. Đáng tiếc, hắn 110 tuổi, ai có thể nghĩ tới, một nhân loại dĩ nhiên so với chính mình Pokemon còn dài hơn. Lão tiên sinh lợi hại a. Lấy quốc thân phận của người, đánh bại còn lại quốc gia quán quân, loại này vinh dự, coi như là Diệp Huyền đều cảm thấy kính nể. đều là lão hoàng lịch. Cổ Không lão nhân nói, không nói những thứ này. Chỉ thấy lão nhân xoay người lại đối với chúng người nói ra, ta có thể cho vị tiểu hữu này cam đoan, hắn liền là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Cổ lão tiên sinh đều nói như vậy, vậy khẳng định không thành vấn đề. Thật lợi hại, cảm ơn, thực sự quá cảm ơn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, cứu người bất đồ hồi báo. Cái này Diệp Huyền là nghiêm túc, nhưng mình cứu người, bọn họ tôn trọng tối thiểu cùng cảm kích còn là muốn có. Tiên sinh ngươi tốt, ta họ Diệp, Diệp tiên sinh ngươi tốt. Lạnh lẽo cô Quạnh Ngự tỷ đi lên trước, đem một cái thẻ một dạng đồ đạc hai tay đưa cho Diệp Huyền. Ta gọi Tần Hinh, là Chu làm thịt xí nghiệp tổng kinh lý của. Về sau có nhu cầu, xin cứ việc phân phó. Chu làm thịt tập đoàn. Hoắc, quả nhiên liền cùng Diệp Huyền nghĩ giống nhau. Có thể cưỡi loại này cấp bậc chuyến du lịch sang trọng luân gian người. Tuyệt đối không đơn giản. Hiện tại vừa ra tới. Thật là, toàn bộ đều là đại nhân vật. Chu làm thịt tập đoàn. Cái này có thể sánh bằng Mộc Lam San Châu nhà bức sinh ra. Nhân ra là chân chánh xí nghiệp lớn. Dù cho ở trên thế giới, đều có tên tuổi. Đi, ta đây thu. Diệp Huyền cũng không còn chối từ. Hắn cứu người, hiện tại bất đồ hồi báo. Vốn lấy phía sau nếu là có dùng đến, đây cũng là xem như là làm cho đối phương trả nhân tình. Nhưng mà, hình như ngươi cho hắn cái này làm cái gì? Ngươi sẽ không thực sự cho rằng là hắn cứu ngươi đi. Diệp Huyền che mũi, mùi gì thế? Không có ý tứ, ngươi thật là ác tâm. Tần Hinh lập tức cách xa thanh niên. Người như vậy, nàng một giây đồng hồ cũng không muốn lại tiếp xúc. Mặt khác, ngươi có một câu nói sai rồi. Hắn không ngừng đã cứu ta, còn cứu ngươi, đùa gì thế? Thanh niên gọi Tiêu Phi. Phụ thân hắn là Chu làm thịt xí nghiệp đồng sự, cho nên nhờ quan hệ, cũng được Chu làm thịt tập đoàn một người quản lý. Các ngươi chớ bị hắn lừa. Người như thế, làm sao có thể, bất quá người này, mặt ngoài nhìn ngăn nắp sáng lệ, còn trẻ nhiều tiền, nhưng trên thực tế, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, không phải thứ tốt gì, liền giống như hiện tại, trong đũng quần còn treo móc thì, còn không quên nói huyên thuyên, Kyogre, bắt hắn cho ta vỗ xuống, ô, thoại âm rơi xuống. Cả con thuyền chính là một hồi lay động. Sau đó, một đại sóng nước biển trực tiếp đánh vào Tiêu Phi trên người. Đưa hắn đập vào hải lý. Ầm ầm, mà ở Tiêu Phi rơi vào trong nước trước, Kyogre liền đã bay. Cái này, to lớn lam sắc kình ngư một dạng Pokemon. Cái kia dài đến hơn 10 thước thân thể, làm lăn lộn nước biển đằng bay đến không trung. Tràng diện này rung động thật sâu đến rồi trên du thuyền mọi người. Hoa, cái này, lại có lớn như vậy Pokemon. Thì ra đúng như vậy. Trách không được có thể ngăn cản sóng thần. Lớn như vậy thân thể. Không đúng thực sự có thể a. Đây rốt cuộc cái gì Pokemon? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Hắn cưỡi Pokemon. Cũng đúng vậy a, cũng là chưa từng thấy qua Pokemon. Diệp Huyền cũng không có quá quan tâm những thứ này. Bất quá, Kyogre được người xưng khen, Diệp Huyền vẫn còn có chút cao hứng. Cái gì đó, mới tên kia qua thúi, liền cùng mang theo thỉ giống nhau, ném xuống biển tắm một cái. Không ngại a, không sao cả, Tần Hinh đã đối với Tiêu Phi triệt để thất vọng rồi. Không phải của hắn trách cứ, cũng không phải hắn sợ chết. Mà là một người mặt đối với ân nhân cứu mạng của mình. Lại vẫn muốn nói ác tâm như vậy nói. Ngược lại hắn vốn là không sạch sẽ. PS, cảm tạ các vị chống đỡ. Hoa tươi cùng vé tháng có lời. Tăng thêm cũng sẽ có. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.